Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 941, nhà bếp giả không được. Nhạc Nhạc nói ra, ta không nhìn tới, ta ở chỗ này làm bánh đậu đỏ. Vì cái gì? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi. Nhạc Nhạc nói ra, bởi vì ta bây giờ đang ở làm bánh đậu đỏ, cho nên không nhìn tới máy rửa bát. Dù sao máy rửa bát là thả ở nhà, cái gì thời điểm đi xem đều có thể. Vậy ta đem trong tay bánh đậu đỏ làm xong, lại đi nhìn máy rửa bát cũng giống như nhau. Đoàn Đoàn nghe Nhạc Nhạc mà nói về sau, hơi nhỏ mơ hồ, thế nhưng là nàng hiện tại liền muốn đi xem a. Nếu như vậy liền có thể trước nhìn máy rửa bát a. Tô Trần vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn, ngươi muốn đi xem lời nói, có thể đi xem. Ca ca ngươi không muốn đi nhìn, cũng là có thể, chính mình nhi tử định tính rất tốt a. Đồng dạng tiểu hai tử ở độ tuổi này, đều rất ưa thích mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, vân vân, cũng là ngồi không yên, nhìn đến hiếu kỳ liền sẽ muốn chạy tới nhìn một chút. Chính mình Nhạc Nhạc thì rất ngồi được vững, biết trước đem trong tay bánh đậu đỏ làm còn về sau, lại đi nhìn máy rửa bát. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa cũng không tệ. Đoàn Đoàn tuy nhiên muốn đi nhìn, cái này là tiểu hài tử thiên tính, cũng không có bỏ qua, chỉ nói là Nhạc Nhạc càng thành thục ổn trọng một số. À à à, tốt, Đoàn Đoàn cái này một lát còn sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nàng nghe ba ba mà nói liền tốt, dù sao chuẩn không sai. Nàng theo Nhan Băng Tuyết còn có Lâm Tú đi ra, mở ra cửa lớn thời điểm, đưa máy rửa bát xe đến đây. Xin hỏi là Nhan tổng nhà sao? Một đài xe tải lái qua, dừng ở Tô Trần cửa nhà. Tài xế theo trong cửa sổ xe dò ra một cái đầu, hỏi đường, là nhà ta. Nhan Băng Tuyết gật đầu, được, địa chỉ không sai, là một đài máy rửa bát. Ta trước đem đồ vật chuyển xuống đến, các ngươi nhìn thả ở đâu. Ta bây giờ rời đi qua, còn có lắp đặt sư phụ chờ một chút liền đến. Tài xế nghe được đây là Nhan tổng nhà, lập tức đem xe tắt lửa, sau đó theo trong xe đi xuống, chạy về phía sau mở cửa xe, sau đó bắt đầu dỡ hàng. Hắn là phụ trách đưa hàng, không chịu trách nhiệm lắp đặt. Lắp đặt còn có lắp đặt sư phụ, bởi vì lắp đặt máy rửa bát cần muốn hiểu điện nước. Điểm ấy, đưa hàng sư phụ là không hiểu. Được, người trước chuyển xuống đến, phóng tới nhà ta nhà bếp đi. Tô Trần nhà bếp rất lớn, không có toàn bộ đều làm tủ, còn có rảnh rỗi lấy địa phương. Bất quá đến lúc đó đến cùng làm sao lắp đặt máy rửa bát, còn cần chờ lắp đặt sư phụ đến hiện trường về sau, giao lưu một phen mới biết được. Được rồi, đưa hàng sư phụ đem máy rửa bát theo trong xe khiêng xuống dưới, sau đó cùng một cái khác đưa hàng sư phụ cùng một chỗ đem máy rửa bát đem đến Tô Trần nhà cửa phòng bếp. Sau đó để Nhan Băng Tuyết ký nhận chữ về sau, bọn họ cầm lấy chuyển phát nhanh đơn đi. Chẳng được bao lâu, lắp đặt sư phụ đã đến. Bởi vì trước khi đi, đưa hàng sư phụ cố ý nói, chờ lắp đặt sư phụ sau khi tới, để lắp đặt sư phụ đến mở ra bọc giấy trang. Cho nên lúc này bọc giấy trang không có mở ra, Đoàn Đoàn còn không thấy được máy rửa bát dáng vẻ. Chính đang mong đợi, nhìn đến lắp đặt sư phụ tới, Đoàn Đoàn rất hưng phấn, rất chờ mong mở ra bọc giấy trang. Sau đó nhìn máy rửa bát dáng vẻ, lắp đặt sư phụ mặc giày bộ, cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Sau đó trở về nhà bếp, thấy được máy rửa bát, hắn mở ra trước bọc giấy trang, nhìn máy rửa bát tốt xấu. Bởi vì hàng hóa tại vận chuyển trên đường, rất có thể sẽ xuất hiện va chạm, hư hao tình huống. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, cần lập tức đổi hàng xử lý. Lắp đặt sư phụ đem bọc giấy trang mở ra sau khi, một đài màu trắng máy rửa bát xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này nhan sắc là thư ký hỏi Nhan Băng Tuyết sau định. Tô Trần trong nhà sửa sang là màu trắng, cho nên Nhan Băng Tuyết tuyển màu trắng máy rửa bát, cùng trong nhà sửa sang phong cách càng phối hợp. Màu đen tuy nhiên cũng là chăm dựng hệ liệt, nhưng là quá mức ám trầm, cùng trong nhà đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng có chút không đáp. Nhan tổng, máy móc vẻ ngoài không có vấn đề. Các ngươi kiểm tra một chút. Lắp đặt sư phụ đối Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú nói ra. Lâm Tú tới kiểm tra. Bởi vì bọc giấy trang bên trong không chỉ có bọt biển, còn có khí phao đệm bảo hộ, cho nên máy rửa bát là hoàn hảo, hoàn toàn mới, một chút vết chầy đều không có. Lâm Tú cẩn thận sau khi kiểm tra xong, gật gật đầu nói, xác thực không có vấn đề. Ngươi nhìn một chút, chúng ta đài này máy rửa bát trang ở nơi nào? Được, ta nhìn một chút, nơi nào có nước vào cùng xuống nước đâu? Bởi vì máy rửa bát cần nước vào cùng ra nước, cho nên máy rửa bát lắp đặt vị trí tốt nhất là khoảng cách nước vào cùng ra nước gần một chút địa phương. Còn cần có nguồn điện ổ điện. Lắp đặt sư phụ nói ra. Lâm Tú nói ra. Rửa rau ao nơi này có nước vào cùng xuống nước. Sau đó có hai cái rửa rau ao. Trong ngăn tủ cũng có ổ điện. Ngươi nhìn một chút. Để chỗ nào phù hợp. Lâm Tú một bên nói. Một bên mang lắp đặt sư phụ vào xem rửa rau ao. Bên trong một cái không thường dùng rửa rau ao khoảng cách có thể thả máy rửa bát địa phương. Có 50 cm. Bởi vì Nhan Băng Tuyết mua là một đài lập thức máy rửa bát. Cũng là không cần khảm vào đến trong tủ quầy. Trực tiếp bày đặt ở bên ngoài máy rửa bát. Cho nên thả vị trí. Chỉ có thể thả tại không có làm tủ địa phương. Vừa tốt có một chỗ không có làm tủ. Khoảng cách rửa rau ao cũng gần. Nhưng là lắp đặt sư phụ nhìn về sau. Nói ra, nơi này không có nguồn điện ổ điện. Không có nguồn điện, cũng không tiện lắp đặt máy rửa bát. Bởi vì máy rửa bát là cần phải dùng điện. Đây chính là trùng tu xong về sau. Lại mua thêm đồ điện gia dụng. Thì gặp được vấn đề như vậy. Đồng dạng tại sửa sang thời điểm. Liền cần đem những này đều cân nhắc đi vào. Cho nên sửa sang làm tủ bát thời điểm. Liền cần đem chính mình muốn mua đồ điện đều cân nhắc đi vào. Đem thủy vị cùng điện vị đều lưu lại. Tỉ như tủ lạnh, bốc hơi dương lò nướng, máy rửa bát, vân vân. Tủ lạnh tuyến dùng đến theo tổng van bên kia kéo tới tuyến. Dạng này, dù cho đem trong nhà tổng chốt mở nhốt, tủ lạnh cũng sẽ không đứt điện. Sau đó bốc hơi dương lò nướng. Bởi vì hai tên này công suất rất cao. Bình thường đến 20 triệu hai bên. Nếu như dùng phổ thông ổ điện, vĩnh cửu, là rất dễ dàng phát sinh chập mạch, cùng cháy hỏng ổ điện tình huống. Cho nên cần phải dùng đến 16A công suất lớn ổ điện. Sự tình các loại đều muốn cân nhắc đi vào. Sửa sang đúng là cái rất nhỏ khóa sự tình. Nhan Băng Tuyết nói ra, có thể một lần nữa ở chỗ này chứa một cái ổ điện sao? Có thể là có thể, nhưng là, sẽ khó coi, sửa sang thời điểm, ổ điện tuyến, có thể trực tiếp vùi sâu vào trong tường, sau đó xoa xi măng, dán tốt gạch men sứ về sau, thì nhìn không thấy, hiện đang sửa chữa tốt phía sau lại thêm ổ điện, vậy thì phải đi minh tuyến, tuy nhiên cũng có ống dẫn có thể che khuất những đường tuyến này, nhưng là đi rõ ràng, khó coi, muốn không lại đổi chỗ khác. Sửa sang sư phụ nói ra. Lâm Tú nói ra. Được, vậy ngươi lại nhìn một chút. Chúng ta trong phòng bếp chỉ có hai cái này rửa rau ao có ra vào nước. Địa phương khác không có. Ban công đâu? Lắp đặt sư phụ hỏi. Lâm Tú nhíu mày nói ra. Phóng tới ban công đi. Thì quá xa, không tiện. Dù sao cơm nước xong xuôi đều cầm chén đũa thu thập đến trong phòng bếp. Mà lại nàng nghe Nhan Băng Tuyết nói, cũng không phải cơm nước xong xuôi liền có thể trực tiếp cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát. Còn cần phóng tới vòi nước phía dưới cọ rửa rơi những cái kia cặn bã, mới có thể bỏ vào. Nhất là xương cốt loại hình đồ vật, đều cần trước cọ rửa rơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.